sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 45, túi quà siêu cấp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dịch Duy bước nhanh về phía Mễ Tuyết gọi. Hai, Mễ Tuyết duỗi tay về phía Dịch Duy, sau khi cậu đến gần nắm lấy tay hỏi. Hôm nay về nhà không? Dịch Duy gật đầu, buổi chiều còn có một tiết, học xong thì trở về. Những lãnh đạo này đã biết Mễ Tuyết là vì Dịch Duy mà đến. Lãnh đạo học viện tâm lý càng thêm tiếc nuối Dịch Duy không chọn học viện họ. Nếu như Dịch Duy chọn học viện họ, không chỉ có thể mang đến vốn đầu tư của tập đoàn Cố Thị, còn có con cá vàng nhân mạch phu nhân Miller. Họ cảm thấy, học viện Hương lần này quả thực chính là bị một túi quà siêu cấp lớn từ trên trời rớt xuống nện chúng. Xác thực là quá khiến người hâm mộ rồi. Tể nhiên cũng kinh ngạc Dịch Duy vậy mà gọi phu nhân Miller là mẹ. Hắn ta bây giờ hiểu rõ, tại sao dưới tình huống hắn ta cố ý chọc giận Dịch Duy. Dịch Duy cũng không có tức giận, mà là tự tin nói ra xem thường gia nhập nhóm nhỏ học tập hắn ta thành lập. Phu nhân Miller, lần này cảm ơn ngài có thể đến học viện chúng tôi tiến hành tọa đàm. Viện trưởng học viện Hương khách sáo nói, tôi lần này đến, ngoài trừ ra ngoài giải sầu, tận mắt nhìn chỗ Dịch Duy học tập ra, còn có một chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng với viện trưởng. Mễ Tuyết nhìn viện trưởng nói, phu nhân Miller mời nói, Dịch Duy tất cả nội dung học tập bây giờ, đều là tôi đích thân xác nhận, tôi sẽ căn cứ tiến độ học tập của nó chỉ đạo nó tiến hành học tập, cho nên tôi hy vọng, viện trưởng không cần luôn cưỡng ép nó đi theo một vài gà mờ, học tập kinh nghiệm gì đấy. Mễ Tuyết nhìn Tể Nhiên, tiếp tục nói với viện trưởng. Nếu học lệch rồi, tôi còn phải giúp nó chỉnh lại, rất trì hoãn tiến độ học tập của Dịch Duy. Tể Nhiên sững sờ, rất rõ ràng, lời này là nhằm vào hắn ta. Hắn ta trước đây nhận được đều là sự thừa nhận, bây giờ bị phu nhân Miller được xưng là tấm gương tâm lý học thế giới chỉ thiếu chút chỉ đích danh tên họ phê bình, khiến hắn ta khó mà bình tĩnh. Viện trưởng cũng đã nghe nói về chuyện Tể Nhiên lại lần nữa mời Dịch Duy tham gia nhóm nhỏ học tập của hắn ta. Ông xoay đầu nhìn Tể Nhiên, rồi nói với Mễ Tuyết. Phu nhân Miller hãy yên tâm, ngoại trừ môn bắt buộc và môn học tự chọn tự Dịch Duy lựa chọn, chúng tôi sẽ không cưỡng ép em nó tham gia bất kỳ hoạt động học tập nào khác. Có lời của viện trưởng, tôi cũng yên tâm rồi. Mễ Tuyết mỉm cười nói, vậy tôi cáo từ trước. Phu nhân Miller đi thong thả. Mễ Tuyết mỉm cười nói với Dịch Duy, mẹ đợi con cùng về ăn bữa tối. Được, Dịch Duy gật đầu. Nhìn Mễ Tuyết được nữ vệ sĩ ôm lên xe, rồi rời đi. Dịch Duy, em đến văn phòng của thầy một lát. Viện trưởng nói xong với Dịch Duy, lại nhìn về phía Tể Nhiên nói. Em cũng đi theo. Dịch Duy nhìn Tể Nhiên, rồi đi theo phía sau viện trưởng đến văn phòng của ông. Tể Nhiên khống chế bản thân nắm chặt tay, duy trì bình tĩnh và trấn tĩnh đi theo. Vào đến văn phòng viện trưởng, ngoại trừ Dịch Duy và Tể Nhiên, còn có phó hiệu trưởng và giáo sư giúp Tể Nhiên tiến hành các loại sắp xếp. Viện trưởng nhìn Dịch Duy nói, hôm qua, cố đồng gọi điện thoại cho thầy, dò hỏi chuyện muốn em tham gia nhóm nhỏ học tập do Tể Nhiên thành lập. Dịch Duy sững sờ, nghĩ cố nhạc sán bây giờ ở nước ngoài đang rất bận, vậy mà ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng biết, còn đích thân gọi điện thoại cho viện trưởng nên sẽ không cho rằng là cậu cáo trạng với cố nhạc sán chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy cảm thấy, em có phu nhân Miller đích thân phụ đạo, xác thực không cần thiết tham gia nhóm nhỏ học tập lãng phí thời gian, sau này dựa theo thời khóa biểu chương trình dạy học và sắp xếp thời gian kế hoạch học tập thì được. Mặc kệ ai lại muốn mời em tham gia nhóm nhỏ học tập gì đấy, em đều không cần để ý, nếu như có người lại quấy rầy và cưỡng ép, em trực tiếp nói cho thầy biết, thầy đến xử lý. Được ạ, Dịch Duy trả lời. Cảm ơn viện trưởng lại nhìn về phía Tể Nhiên nói, về chuyện em muốn mời học sinh của học viện chúng tôi gia nhập nhóm nhỏ học tập của em, thầy thay các em ấy cảm ơn em. Nhưng dù sao cũng là học sinh không chung học viện, cùng nhau học tập e rằng phải xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó khó mà thu dọn hiện trường, cho nên việc này thì bỏ đi thôi. Được viện trưởng, là em suy xét không chu đáo, thật sự rất xin lỗi. Tể Nhiên trả lời. Chuyện hai người các em đều nói xong rồi, các em bận chuyện của mình đi. Viện trưởng nói, Dịch Duy và Tể Nhiên xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng. Sau khi xuống lầu, Tôn Kỳ ở dưới lầu đợi Dịch Duy lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, đám người Dịch Tuyên đang đợi Tể Nhiên cũng đi đến phía sau hắn ta. Dịch Duy xoay người nhìn Tể Nhiên, mỉm cười nói, Vốn dĩ, không nên dùng dao giết trâu để mổ gà, đối phó anh loại nhân vật nhỏ này, bản thân tội là có thể giải quyết, nhưng chỗ dựa quá lớn, tôi không có cơ hội đích thân ra tay, trong lòng tôi cũng rất bất lực. Tôi biết, anh phải hay không chính là muốn chọc giận tôi, làm xấu thanh danh của tôi, để cho học sinh khác đều đến chỉ trích tôi chửi rủa tôi. Cho dù anh làm được, trong lòng tôi cũng căn bản không để ý, bởi vì họ không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với tôi. Tể Nhiên nhìn Dịch Duy, một câu đều nói không được, hắn ta lại nhìn Tôn Kỳ, trong lòng có một ngọn lửa giận không cách nào chốt ra, chỉ có thể đốt đến mức bản thân hắn ta khó chịu. Chúc mừng anh thành công thu hút chú ý của Cố Đồng, tiếp theo còn có cách nghĩ và thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng, Cố Đồng không thể đối với toàn bộ học sinh làm gì cả, nhưng đối với anh, thì xem là anh động tác nhanh, hay là Cố Đồng động tác nhanh. Dịch Duy nhìn hắn ta cười cười, xoay người rời đi với Tôn Kỳ. Tể Nhiên nhìn bóng lưng Dịch Duy và Tôn Kỳ, mặt không cảm xúc từng bước đi về phía trước, hắn ta không ngờ được, chút chuyện nhỏ như vậy. Thế mà đồng thời kinh động đến Cố Nhạc Sán và phu nhân Miller, hắn ta vốn nghĩ, có Cố Nhạc Sán làm chỗ dựa vững chắc cho Dịch Duy, phương diện lớn hắn ta xác thực không thể làm gì cậu, nhưng nếu từ chút chuyện nhỏ ra tay, nói chung có thể phát tiết ra một vài tức giận trong lòng hắn ta, hơn nữa Dịch Duy là trợ lý của Cố Đồng, khẳng định cũng sẽ muốn xem thử năng lực của cậu, sẽ không nhúng tay vào chút chuyện nhỏ này. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cố Thị Cố Nhạc Sán, một tập đoàn lớn như vậy, vốn nên công việc bận rộn mới đúng, vậy mà vì chút chuyện nhỏ này đích thân gọi điện thoại cho viện trưởng. Còn có phu nhân Miller, mấy năm nay đều không có tin tức của bà, cũng vì chút chuyện nhỏ này vậy mà liền đích thân công khai lộ mặt. Cũng chính là nói, trước mắt mà nói, bên cạnh Dịch Duy, không có thừa cơ hội, xem ra hắn ta phải làm ra tính toán khác rồi. Đợi sau khi Tề Nhiên rời đi, những học sinh vẫn theo hắn ta. Mới bắt đầu thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không ngờ đến, Dịch Duy vậy mà là con trai của phu nhân Miller. Khó trách cậu ta nói xem thường kinh nghiệm học tập của Tề Nhiên. Lời này mặc dù kiêu ngạo lại không lịch sự, nhưng ngoại trừ cái này ra, hình như cũng không có tật xấu khác nữa. Có phu nhân Miller đích thân hướng dẫn học tập, là chuyện bao nhiêu học sinh học chuyên ngành tâm lý học, nằm mơ đều không dám nghĩ, mệnh của cậu ta sao tốt như vậy chứ hả? Phải, xuất phát điểm của cậu ta cũng quá cao rồi, sau này ra nước ngoài học tập, người khác là khắp nơi tìm một con đường tốt hơn, cậu ta là con đường tốt hơn tự mình đến cửa tìm cậu ta, nghĩ thôi liền cảm thấy hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, vốn dĩ giữa người với người chính là tồn tại khoảng cách chênh lệch, điều kiện bẩm sinh không bằng người, vậy thì chỉ có sau này càng thêm cố gắng thay đổi vận mệnh, lần này Tề Nhiên thành lập nhóm nhỏ chia sẻ kinh nghiệm học tập. Đối với Dịch Duy mà nói không tính là gì, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là cơ hội rất tốt, chúng ta nhất định phải nắm chặt mới được. Cậu nói đi, Dịch Tuyên. Hả, Dịch Tuyên từ trong suy tư tỉnh lại, gật đầu nói. Đúng, chuyện Dịch Duy là con trai của phu nhân Miller, rất nhanh thì chuyển ra trong học viện. Buổi chiều Dịch Duy đi phòng học lên lớp, bạn học sôi nổi chạy đến phía Dịch Duy cầu chứng thực. Dịch Duy, họ nói là thật sao? Phu nhân Miller thật sự là mẹ cậu sao? Nhưng phu nhân Miller không phải người nước ngoài sao? Cậu thoạt nhìn cũng không giống con lai. Là cậu nhờ phu nhân Miller đến học viện chúng ta tiến hành diễn thuyết giảng dạy sao? Vậy bà ấy lần sau còn sẽ đến chứ? Dịch Duy dùng ánh mắt bất lực nhìn những người kia. Các cậu trước đừng ồn nữa. Nhiều người như vậy cùng nhau hỏi khiến Dịch Duy trả lời thế nào? Từng người hỏi, câu hỏi đầu tiên, Dịch Duy. Phu nhân Miller thật sự là mẹ cậu phải không? Là mẹ nuôi tớ, bất kỳ câu hỏi nào khác tớ đều sẽ không lại trả lời nữa. Mời các cậu trở về chỗ ngồi trong lớp của mình. Dịch Duy không thể nào cùng họ giải thích nhiều như vậy, nhưng nếu là cái gì đều không nói, đợi họ tự mình suy đoán lại không biết phải truyền ra những lời gì. Cho nên chỉ có thể nói là mẹ nuôi của cậu, coi như là thỏa mãn một chút lòng tò mò của họ. Người khác thấy Dịch Duy rõ ràng đã không bằng lòng trả lời, không thể lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể từng người chậm rãi rời đi. Nhưng biết chuyện phu nhân Miller vậy mà là mẹ nuôi của Dịch Duy, cũng đủ để họ có thể thảo luận rất lâu rồi, cũng khiến cho họ hiểu rõ tại sao phu nhân Miller không đi học viện tâm lý học mà đến học viện họ tiến hành tọa đàm. Mấy hôm sau, Tề Nhiên ra nước ngoài, mà chuyện nhóm nhỏ học tập hắn ta thành lập, cũng không thể làm nữa. Đầu tiên, bệnh của hắn ta còn cần tiếp tục quan sát điều trị. Thứ hai, chính là hắn ta thật sự sợ hãi Cố Nhạc Sán sẽ làm gì đó với hắn ta, cho nên trước tiên ra nước ngoài trốn. Hắn ta nghĩ, nếu Dịch Duy cũng đã học tâm lý học, như thế họ sau này vẫn là sẽ có cơ hội gặp mặt, cũng nhất định sẽ có thể để cho hắn ta có cơ hội báo thù. Dịch Bác hắn ta là sẽ không từ bỏ, nhưng Dịch Bác bây giờ còn đang rất tức giận, không phải cơ hội tốt nhất xoay chuyển gã ta, cho nên vẫn là phải đợi thêm thời gian nữa thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Dịch Duy nói những lời kia với Tể Nhiên, chính là có ý muốn dọa dẫm hắn ta, bởi vì cậu bây giờ đang mang thai đứa nhỏ, vẫn là hy vọng bản thân có thể duy trì tâm tình tốt thả lòng, đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra, cậu không để ý dùng thực lực chân chính giao chiến chính diện với Tể Nhiên. Lại qua mười mấy ngày, Cố Nhạc Sán về nước, Dịch Duy ngồi đối diện với Cố Nhạc Sán chỉnh lý xong ghi chép, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Cố Nhạc Sán đang xoa ấn đường, cả người cứng ngắc sững sờ. Cố Nhạc Sán nhìn về phía Dịch Duy, thấy cậu bộ dáng căng thẳng, vừa đau lòng vừa buồn cười nói. Đừng lo lắng, lần này thật sự chỉ là mắt có hơi nhức mỏi. Dịch Duy đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Nhạc Sán, nâng mặt anh, nghiêm túc nhìn mắt anh nói. Em phải nhìn cho kỹ, tuy em bây giờ còn chưa tính là chuyên gia chuyên ngành, nhưng nhìn nhiều mấy lần, tích lũy kinh nghiệm, sau này nhất định có thể trước khi tính cách anh chuyển biến nhìn ra được. Cố Nhạc Sán không động đậy, cứ như vậy đối diện với Dịch Duy, mắt Dịch Duy rất đẹp, nếu như một nhân cách khác của anh, thích nhất đôi tay của Dịch Duy, như vậy anh của bây giờ, thích nhất chính là đôi mắt của Dịch Duy. Cố Nhạc Sán cảm thấy, trên thế giới này, không có bất kỳ một loại bảo thạch nào, có thể trong suốt hấp dẫn người hơn đôi mắt này, còn có sức hấp dẫn quyến rũ người. Dịch Duy vốn đang vận dụng tất cả thứ mình học được, rất nghiêm túc nghiên cứu thần sắc trong mắt Cố Nhạc Sán, nhưng lại dần dần thất thần, rồi bỗng nhiên trở nên đỏ mặt. Em thấy anh xác thực rất bình thường, không giống bộ dáng sắp thay đổi tính cách, vừa rồi là. Là em nghĩ nhiều, Dịch Duy tránh qua cái bàn gỗ lớn của Cố Nhạc Sán. Lấy máy tính mình nói. Em vào học, đợi anh kết thúc công việc, chúng ta cùng nhau về nhà. Dịch Duy nhanh chóng đi vào trong phòng nghỉ ngơi, ấn vào vị trí trái tim mình. Cậu vừa rồi nhịp tim đập rất nhanh, có một loại cảm giác thiếu chút nữa bị mắt Cố Nhạc Sán hút linh hồn vào. Cái này có lẽ chính là cảm giác rung động. Cậu cảm thấy chuyện rung động với Cố Nhạc Sán là rất bình thường, chính là có chút thẹn thùng. Bởi vì sắp nghỉ đông, buổi tối về nhà, Dịch Duy liền thương lượng với Cố Nhạc Sán, liên quan đến chuyện mình trốn đi đợi sinh. Dịch Duy vẫn là quyết định trốn ở Mễ Gia đợi sinh đứa nhỏ ra. Nếu ở Mễ Gia đợi sinh, có mẹ nuôi và Anna mỗi ngày bên cạnh cậu, cậu có thể yên tâm hơn. Nhưng Cố Nhạc Sán thì không thể nào mỗi ngày đều đến với cậu. Dù sao mục tiêu quá lớn, thỉnh thoảng lén lút đến còn được. Nếu là thường xuyên đến, lỡ như bị phát hiện, vậy trốn tránh chính là phí công rồi. Dịch Duy tuy trốn ở Mễ Gia đợi sinh, nhưng cũng không thể nào ở Mễ Gia tùy ý đi lại, bởi vì cả Mễ Gia, ngoại trừ Mễ Tuyết và Anna, cũng chỉ có ông cụ Mễ và cậu lớn biết chuyện này, cách Trương.